đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Một càng cầu đặt mua. Ta không sao, Ngu Thượng Nhung không có di chuyển. Lộ ra mỉm cười thản nhiên nói. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u minh giáo cự liễn. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Không biết nhị sư huynh cái này lời là có ý gì. Lộ ra vẻ nghi hoặc, Ngu Thượng Nhung tiếp tục nói. Đại sư huynh đã bị ta chấn thương. Bất quá là liều chết thôi. Ai bảo ta là sư đệ. Vừa rồi bất quá là vì bảo toàn mặt mũi của hắn. Tư Vô Nhai nghe vậy. Nguyên lai là dạng này. Chấn thương không chấn thương. Tư Vô Nhai không biết. Mà là chắp tay. Vậy nói rõ nhị sư huynh cao hơn một bậc. Không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung phong khinh. Vân đạm. Cùng lúc đó. Vu Chính Hải trở lại phi liễn thời điểm. Hoa Trọng Dương. Bạch Ngọc Thanh. Dương Viêm cùng Địch Thanh đồng thời khom người. Cung nghênh giáo chủ. Vu Chính Hải không nói gì. Mặt không thay đổi đi vào phi liễn nội bộ. Uy nghiêm mà đoan trang ngồi tại cái ghế đi. Ngay sau đó. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng của hắn. Chảy ra một tia tiên huyết. Không nhiều. Nhưng đủ để chứng minh. Quét ngang vô số địch thủ thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ Vu Chính Hải. Thụ thương. Tứ đại hộ pháp sắc mặt kinh hãi. Vu Chính Hải trầm giọng nói. Không thể lộ ra. Tứ tự nói xong. Đưa tay vung lên. Điềm nhiên như không có việc gì giống như mà nói. Đi. Phi liễn thay đổi phương hướng. Hướng phía Tử Hà Sơn bay đi. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Phi liễn phát ra dị hưởng. U Minh giáo giáo chúng lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh. Nhìn chung quanh. Hoa Trọng Dương khom người nói. Giáo chủ, phi liễn nhận một chút tác động đến. Bất quá không ảnh hưởng phi hành. Vu Chính Hải gật đầu. Phi liễn bắt đầu gia tăng tốc độ. Vu Chính Hải ghé mắt nhìn về phía liễn bên ngoài. Mặt trời lên cao. Tia sáng xuyên qua sương mù. Giống như tiên cảnh. Hoa Trọng Dương bỗng nhiên nói. Giáo chủ, có phát hiện. Cái khác ba vị hộ pháp thuận Hoa Trọng Dương chỉ vào phương hướng. Kia là một tòa còn hơi nhỏ, hơi tối sắc phi liễn, treo ở hai viên to lớn trên nhánh cây. Có những người khác, Bạch Ngọc Thanh nghi hoặc, giáo chủ, đám người này gan to bằng trời. Thuộc hạ xin chiến, giết sạch hắn nhóm, Địch Thanh nói ra, Vu Chính Hải trong lòng đang có chút hỏa khí. Hờ hững nói, đi thôi, đó là cái gì? Bạch Ngọc Thanh nhìn thấy một đoàn điềm lành chi khí. Lướt về phía rơi xuống phi liễn. Vu Chính Hải ánh mắt vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Từ điềm lành chi khí. Chuyển qua liễn đầu bên trên. Bình thường mà nói. Tu hành giả tu vi càng cao. Không bị nghẹt cách. Thị lực cũng sẽ cường một ít. Cái này quét qua. Liền nhìn thấy kia quen thuộc mà cao tuổi thân ảnh. Khụ khụ. Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn tư thế lập tức lảo đảo hạ. Tiếp tục một trận ho khan. Tứ đại hộ pháp còn không thấy rõ ràng điềm lành chi khí. Liền ngay cả vội vàng xoay người. Lộ ra vẻ lo lắng. Giáo chủ, ta không sao. Đi. Toàn lực trở về. Hoa Trọng Dương thấy giáo chủ sắc mặt nghiêm túc. Tăng thêm ho khan. Nghĩ thầm. Giáo chủ và Ngu Thượng Nhung so đấu bị thương rất nặng. Xem ra tình huống không thể lạc quan. Liều mạng hạ lệnh. Toàn lực trở về. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Phi liễn lập tức thêm đủ mã lực. Kẽo kẹt, tiêu thất tại chân trời. Tới gần Vân Chiếu Lâm địa khu vực biên giới. Ma sát tông phi liễn. Bởi vì không chịu nổi tại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đụng vào nhau lực lượng. Lui vài dặm khoảng cách. Cho đến tổn hại. Hạ xuống. Lão tiền bối thứ tội. Vãn bối vô năng. Đoạn hành dọa đến sắc mặt đại biến. Liền vội vàng khom người thỉnh tội. Lục Châu nhìn nói cụ tạp làm lạnh thời gian. 15 phút. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian dài đằng đẵng. Đọc dây như năm dài răng rặc. Ngay tại đoạn hành thỉnh tội thời điểm. Một tên thuộc hạ chỉ vào thiên không xẹt qua to lớn phi liễn nói ra. Lão tiền bối. U Minh giáo phi liễn. Lục Châu lực chú ý đều tại bảng. Nghe người ta một nhắc nhở như vậy, liều mạng quay đầu, kia to lớn phi liễn đã hướng phía nơi xa cấp tốc mà đi. Bảng thời gian còn có hơn 10 phút, còn có Ngô Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai cái này hai nhiệt độ. Kịch liệt như thế quyết đấu, đánh giá hai người đều bị thương không nhẹ, Tư Vô Nhai đánh giá cũng bị tác động đến. Chờ thời gian kết thúc, chính là thu thập nhiệt độ cơ hội tốt. Ngô Thượng Nhung để nằm ngang ánh mắt, nói ra, sau trận chiến này, ta liền ẩn thế không ra. Vô Nhai sư đệ, ngươi đi đi. Tư Vô Nhai có chút không có thể lý giải mà nói. Nghĩ kỹ rồi, Ngô Thượng Nhung khẽ thở dài. Phổ Thiên Chi hạ, nếu là liền thất sư đệ ngươi cũng không thể lý giải tâm tư của ta. Ta còn có thể trông cậy vào người nào? Ta tâm ý đã quyết, ngươi hẳn là minh bạch. Sau trận chiến này, hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, nội tâm không có vướng víu. Đại sư huynh bên kia, giải thích thế nào? Tư Vô Nhai nói ra, hắn đã thụ thương, thắng bại đã phân, sẽ không lại cùng ta luận bàn. Ngô Thượng Nhung ngữ khí trở nên lãnh đạm. Tư Vô Nhai nhìn thấy Ngô Thượng Nhung mặt không biểu tình, nói ra, nhị sư huynh, ta ủng hộ ngươi ẩn thế không ra, có thể không đến mức đoạn tuyệt vãng lai. Sau này, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe được Ngô Thượng Nhung đạm mạc nói. Lan, luôn luôn ôn tồn lễ độ Ngô Thượng Nhung, đột nhiên phun ra một cái lan chữ, để Tư Vô Nhai sửng sốt. Tư Vô Nhai đem còn lại lời nói toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Nhị sư huynh luôn luôn đối xử mọi người ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ, chưa bao giờ thấy qua nhị sư huynh hội nói với người khác cùng loại lăn chữ. Lại nhiều ngôn ngữ cũng đều không làm nên chuyện gì. Thành như Ngô Thượng Nhung lời nói, trên đời này còn có so hắn càng hỏi thăm Ngô Thượng Nhung người sao? Không có, hắn không có đến khuyên. Bảo trọng, Tư Vô Nhai hướng phía Ngô Thượng Nhung chắp tay một cái, liền hướng phía lâm ở giữa đi tới. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Thượng Nhung vẫn y như cũ không có rời đi. Xác nhận chung quanh không có người, Ngô Thượng Nhung lảo đảo lui lại một bước, hướng về phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn áp chế cho tới bây giờ, có thể vẫn y như cũ chịu không được lan lộn dâng lên khí huyết. Một trận chiến này, hắn cuối cùng bị thương. Ngô Thượng Nhung ngồi xếp bằng xuống, song trưởng gấp lại, nguyên khí vận chuyển, hắn cần ngồi điều tức, ổn định táo loạn khí huyết. Mấy hơi thở, khí huyết dần dần ổn định. Cũng chính là ở thời điểm này, đát, đát, đát, lâm ở giữa xuất hiện một bóng người. Tóc dài, trường bào, tay cầm trường kiếm, một bước đi tới. Ngô Thượng Nhung mở mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, cây lá rậm rạp che khuất người đến bộ dáng. Có thể Ngô Thượng Nhung vẫn y như cũ từ kia thân ảnh gầy gò đánh giá ra. Cái này là một vị kiếm đạo cao thủ, kiếm ma tiền bối, kia người đi ra cánh rừng, đến nhân tổn hại tầm mắt khoáng đạt khu vực. Tia sáng rơi vào trên thân thể người kia, mang theo sợi râu, cầm y trường bào, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương nam tử trung niên. Ngô Thượng Nhung nhìn thoáng qua, không có phản ứng. Nam tử trung niên không mừng không giận, mà là rất bình tĩnh hướng lấy Ngô Thượng Nhung chắp tay thở dài. Vân Tông La Trường Khanh, gặp qua kiếm ma tiền bối. Người đến chính là kiếm thánh La Sĩ Tam sư đệ, tam đại kiếm si một trong Vân Tông La Trường Khanh, cũng là năm gần đây khó gặp kiếm đạo thiên tài. Ngô Thượng Nhung vẫn y như cũ không để ý tới, mà là phủi phủi bụi bặm trên người, chuẩn bị rời đi. La Trường Khanh mở miệng nói, sư huynh kiếm thánh La Sĩ Tam, từ cùng tiền bối nhất chiến, nhớ mãi không quên. Hôm nay ta tới, chính là nghĩ cùng kiếm ma tiền bối luận bàn một hai. Ngô Thượng Nhung dừng bước lại, thật có lỗi, người rất yếu, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, nói bổ sung, yếu ớt quá không thú vị. Câu nói này, Ngô Thượng Nhung đồng dạng đối kiếm thánh La Sĩ Tam nói qua, hiện nay tại La Trường Khanh mặt trước lặp lại lần nữa, không có khác nhau, chỉ bất quá, Ngô Thượng Nhung không phải người ngu, sớm tối không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, này chỗ nào là tìm hắn luận bàn. lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân vô sỉ thôi. Kẻ yếu có can đảm khiêu chiến cường giả, vậy liền không phải kẻ yếu. Cường giả sợ hãi, một mực đào tẩu, mới thật sự là kẻ yếu. La Trường Khanh nói ra, Ngu Thượng Nhung nói ra. Thôi, hắn chậm rãi quay người, mặt hướng La Trường Khanh, nói ra, một tháng sau, Vân Tông, Kiếm Đan, ta đến giết ngươi, thật có lỗi, không cần một tháng, vụt, trường kiếm ra khỏi vỏ, La Trường Khanh hai tay cầm kiếm, một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, mấy trăm đạo kiếm cương lăng không lơ lửng, phân loại chung quanh, hiện tại, Vân Chiếu Lâm Địa, ta, La Trường Khanh, lấy tính mạng ngươi, La Trường Khanh chân đạp đại địa, cả cá nhân nhảy vào không trung, hết thảy kiếm cương hội tụ vào một chỗ, hướng phía Ngu Thượng Nhung bổ tới. Nếu là trước kia, một chiêu này, theo Ngu Thượng Nhung, có ngàn vạn loại phương pháp phá giải. Nhưng bây giờ, Ngu Thượng Nhung một tay rút ra trường sinh kiếm, hội tụ còn lại hết thảy nguyên khí. Kiếm nhận phiếm hồng, trường sinh kiếm vù vù rung động, quả quyết, gọn gàng ngang huy động. Cương khí giao thoa một giây lát ở giữa. La Trường Khanh kiếm cương bị toàn bộ chặt đứt. Vũ khí pha chạm, Ngu Thượng Nhung lui lại ba bước. La Trường Khanh lăng không xoay chuyển, hướng sau rơi xuống. Cái này nhất kích, La Trường Khanh mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng là hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn nhìn thấy Ngu Thượng Nhung lui lại ba bước. Đây cơ hồ tại quá khứ là không dám nghĩ sự tình. Hiện nay vậy mà làm đến Nga. La Trường Khanh nội tâm cuồng hỉ. Hôm nay, nếu là có thể thành công lấy đi Ngu Thượng Nhung đầu người. Hắn La Trường Khanh danh tự, đem danh chấn đại viêm, kiếm ma tiền bối. Hiện tại cảm thấy, người ta ở giữa, người nào yếu hơn. Ngu Thượng Nhung nắm chặt trường sinh kiếm, cảm thụ được thể nội còn lại tàn dư nguyên khí. Ngươi tại sao không nói chuyện? Để ta đến lĩnh giáo quy khứ lai hề nhập tam hồn. Ha ha, chấm ngoặc kép, La Trường Khanh có chút mất lý trí. Sắp nhặt được đầu người cái chủng loại kia cảm giác vui sướng. Để hắn lộ ra rất đau đầu. La Trường Khanh trường kiếm rung động, hội tụ năng lượng, Ngu Thượng Nhung khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Đúng lúc này, thiên không điềm lành chi khí xuất hiện. Bạch trạch đạp trên tường vân, đề không lướt đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.